kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hầu Tước, phụ tá của anh ta lao vào căn lều của Hầu Tước Ellen. Tiểu thư Eckert vừa trở về từ rừng một mình. Cô ấy ngay lập tức bị bắt và tống vào tù. Một mình, thái tử thì sao? Thái tử xảy ra chuyện gì? Lời khai của tiểu thư cũng tìm thấy hoàng tử bị ngã và được đưa đến cung điện. Thế nào rồi? Ngài ấy vẫn mất trí. Và, một số đã nói. Người phụ tá cúi xuống và thì thầm vào tai Hầu Tước Ellen. Họ nói không rõ đó có phải là chất độc hay không. Nhưng họ đã tìm thấy một số vết thương nhỏ trên cơ thể. Có thật không? Ta đang nói. Mặt ông ta sáng lên. Nó tốt hơn hết là nên đặt mua một số vũ khí để tẩm độc phòng trường hợp trận chiến ác liệt. Đó là một chất độc đã tìm kiếm và tìm kiếm các quốc gia sa mạc xa và rộng. Chất độc không xuất hiện ngay lập tức mà lan dần một hai ngày sau đó. Vì vậy thích hợp để thoát khỏi danh sách tình nghi trong trường hợp ám sát bất thành. Có lẽ chúng ta có thể có một bức chân dung như thế này. Hầu Tước Ellen đột nhiên sáng rực rỡ khi anh ta tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc. Người chắc hẳn đã hoàn thành tốt công việc. Phải không? Người nói rằng con đường mòn đã bị cắt khỏi vách đá. Đúng vậy. Chúng tôi đã tìm kiếm trong rừng để tìm tất cả vũ khí đã rơi. Những người mới của Layla đã giấu kỹ nó trong tầng hầm của Hoàng Cung. Làm tốt lắm. Người thức tỉnh vẫn không nhớ những điều ngay trước khi họ rơi xuống. Vâng, Hầu Tước, có lợi cho chúng ta. Hầu Tước Ellen chớp mắt. Các người đã nỗ lực bao nhiêu cho sự kiện này? Khi trở về sau cuộc chiến, Thái tử là người đầu tiên cắt đứt quan hệ với nhị hoàng tử và các thế lực ngầm. Vì điều này, chúng tôi không thể thuê một đội ám sát như trước. Vì vậy, 6 gia tộc, lực lượng chính của phe nhị hoàng tử, buộc phải tuyển mộ những người đàn ông đầy tham vọng. Họ coi cuộc thi săn bắn như một sự kiện lịch sử. Biến họ thành quý tộc thủ đô. Và huấn luyện họ để ám sát họ. Một trong số đó là Baron Tulit. Một vật thế chấp khoảng cách của Ellen. Tuy nhiên, chỉ có 5-6 người không thể đối mặt với thái tử. Đúng lúc, lợi ích của đất nước mới của Layla đã đồng bộ. Nữ hoàng thậm chí còn được huy động để đưa những người đàn ông được cho là sẽ hỗ trợ bà vào cung. Vì vậy, chúng tôi đã cử 20 sát thủ đến gặp thái tử. Cái gì? Mọi người, ngất đi. Sau khi nghe người hầu của mình nói rằng tất cả các sát thủ đã được tìm thấy đều choáng váng. Anh cảm thấy như ngất đi. May mắn thay, không khó để tìm thấy những nhân chứng và phụ tá đi cùng với thái tử. Cô ấy dọa mọi người sẽ bị bắn nỏ và trở thành một tên ngốc. Cô ấy chắc chắn đã làm cho nam tước như thế này. Nơi ở của tiểu thư không được biết. Cùng với lời khai từ Lady Kaelin, người đã hét lên giận dữ với vị hôn phu quá cố của mình. Bên cạnh đó, chắc hẳn thái tử đã dùng dao tàn sát những tên sát thủ. Ám sát thất bại còn chưa có nhân chứng tồn tại khiến nhị hoàng tử cảm thấy trời đất như sụp đổ. Nhưng bất cứ lúc nào, có một lỗ hổng sẽ tăng lên. Bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là đổ lỗi cho tiểu thư. Hầu Tước Ellen đã chơi một trò lừa. Ngược lại, đổ lỗi cho tiểu thư. Nhân chứng duy nhất, dù sao cũng sẽ dễ dàng thuyết phục mọi người. Vì tiểu thư được gọi là con chó điên của công tước. Và danh tiếng của cô ấy đang ở mức tồi tệ nhất trong số những điều tồi tệ nhất. Lúc đầu, anh ta cố gắng làm mờ vấn đề bằng cách đánh người chơi bằng sự hãm hại của các gia đình quý tộc. Nhưng ngay cả thái tử cũng rơi vào tình trạng bất tỉnh. Rõ ràng là chúa Layla đã giúp đỡ. Ta có thể giáng một đòn cho tên Eckert xấu xí đó. Hầu Tước Ellen cười khúc khích với vẻ mặt hài lòng. Điều quan trọng nhất là phải ra khỏi danh sách tình nghi ngay lập tức. Bằng cách đó, chúng ta có thể lập kế hoạch cho tương lai. Theo nghĩa đó, tiểu thư, thủ phạm chính gây ra vụ ám sát thất bại. Là một miếng mồi ngon. Trong khi các con mắt đang đổ dồn vào con chó điên của Eckert, những sát thủ được gửi đến từ đất nước mới được thả ra khỏi cung điện và bị phá hủy mọi bằng chứng. Nếu thái tử, người đã mất, chết như thế này, Nó sẽ đóng băng trên chiếc bánh. Nhưng nó không quan trọng nếu anh ta không chết ngay lập tức. Giống như tất cả các nỗ lực ám sát mà chúng tôi đã thử cho đến nay. Nếu không có bằng chứng, tuyên bố của thái tử sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Tốt hơn hết cô ta nên đổ lỗi cho không chỉ vì vụ giết hại quý tộc mà còn cho cả hoàng gia. Khi thái tử tỉnh lại, mọi việc liên quan đến vụ ám sát sẽ được giải quyết gọn gàng với tội ác của tiểu thư Eckert. Trước kế hoạch hoàn hảo, hầu tước Alan lại cười với vẻ nhẹ nhõm. Nhân tiện, ở phía Tulip, anh ấy vẫn chưa tỉnh táo. Đúng, vẫn, nhìn xem, tên khốn vô dụng đó. Khi nhìn thấy người phụ tá của mình lấp lửng khi kết thúc lời nói của mình, hầu tước Alan đá lưỡi. Tôi bị một số bệnh tan máu đắt tiền và khiến anh ấy phải đóng một vai trò nào đó. Và bằng cách nào đó anh ấy thậm chí còn bị phân tâm hơn trước. Baron Tulip vốn là một đứa trẻ phát triển muộn ngay từ khi còn nhỏ. Thật không hợp lý khi anh ta không có ai để mời tham gia sự kiện vì anh ta là con trai duy nhất của nữ hoàng. Sau khi tìm kiếm nó, cuối cùng tôi đã mang theo một kế hoạch khá buồn tẻ nhưng lành mạnh. Anh ta đã chi rất nhiều tiền để cho anh ta uống thuốc trí tuệ làm từ máu tan huyết với rất nhiều mana. Và giao chiến với Kellyn để biến anh ta trở thành một quý tộc thủ đô. Giờ thì anh ấy đã hành động như một con người. CK, cầu tước Alan, người không hài lòng với vẻ mặt kinh tởm, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bây giờ hãy đến với Baron Tulip. Bên trong căn lều của Baron Tulip vẫn là một đống đổ nát của sự hỗn loạn. Đó là một tác dụng phụ kỳ diệu. Hoàng y sĩ, người đã nhìn thấy bác sĩ, lắc đầu với một cái gì đó rung động. Tác dụng phụ ma thuật. Chà, rồi chuyện gì xảy ra? Cơ thể tiếp xúc quá mức trong thời gian ngắn với năng lượng làm suy giảm chức năng não tạm thời. Ngài ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dành thời gian và hồi phục. Bác sĩ của cung điện, người tỏ ra hối hận vì không thể làm gì ngay lập tức. Rời khỏi cabana, he he, he he, trong rừng, nhìn thấy nữ thần chết chóc và săn bắn. He he, he he, xin hãy thức dậy. Một người phụ nữ nhìn vị hôn phu điên tiết đang chảy nước miếng của mình lo lắng hét lên. Bá tước Kellyn đứng ngồi không yên an ủi con gái. Gloria, con yêu, bình tĩnh, tất cả những thứ này là gì? Thưa cha, con không thể ôm mặt vì xấu hổ. Gloria, vậy, tại sao bạn lại xem con chó cái điên rồ đó tham gia vào cuộc thi săn bắn này? Gloria không thể kìm chế được sự tức giận của mình. Mái tóc xanh của cô ấy xù lên một cách dữ dội. Bá tước Kellyn không thể thú nhận rằng mỏ kim cương mà ông ta đã nhận được từ Eckert từ con gái mình nên với điều kiện. Không được nhắc đến con gái ông ta nữa. He he, he he, nữ thần, nữ thần. Trong khi đó, cháu trai của hầu tước Alan chảy nước miếng và cau mày trước âm thanh điên cuồng của ông. Chính lúc đó, bá tước Clyde, một vụ dẫm đạp đã xâm nhập vào căn lều của nam tước Tulip. Ngài đã đến chưa? Hầu tước, ngồi tại chỗ. Hầu tước Alan đứng dậy và vẫy tay với hai người đàn ông đang chuẩn bị cháo. Ngài ấy cũng ở đây. Thật tuyệt, bên ngoài ồn ào, chuyện gì xảy ra? Tiểu thư Eckert đã trở lại. Trước những lời của sau này, Lady Kellyn đứng lên và hét lên. Bây giờ cô ta ở đâu? Cô ta đã bị bắt và bị tống vào tù ngay bây giờ. Chúa đã giúp chúng ta. Hầu tước xoa dịu Lady Kellyn. Người đã nhanh chóng đứng dậy. Điều duy nhất quan trọng bây giờ là lời khai của quý bà. Quý bà có thể làm tốt. Phải không? Phải. Tất nhiên. Ta không phải là người duy nhất trong bữa tiệc trà. Lady Kellyn tức giận lắc mình và gật đầu. Những gì đã xảy ra với tiểu thư Eckert trong bữa tiệc trà. Sự thù địch tuôn ra như lửa. Ta sẽ tin tưởng ngài mãi mãi. Ta chắc chắn rằng phe của Eckert sẽ chống lại rất nhiều. Được không? Hầu tước của ta. Hơn nữa, nếu thái tử điện hạ sớm tỉnh lại thì sao? Chỉ có bá tước Kellyn tỏ ra lo lắng với vẻ lo lắng. Bởi vì Eckert không bao giờ là một người tự đề cao. Đừng lo lắng, không có bằng chứng, và ngay cả thái tử, nhân chứng duy nhất và bên liên quan, đang trên bờ vực của cái chết. Nhưng hầu tước Ellen nở một nụ cười hối lỗi và vỗ vai bá tước Kellyn. Và hoàng đế không ở thủ đô. Có lẽ chúng ta có thể đặt lên bàn cân những vụ ám sát và loại bỏ những ế trác xấu xí. Cuộc khủng hoảng này đúng hơn là một cơ hội. Tất cả hội đồng đã được thiết lập để tìm ra giải pháp cho sự thất bại của vụ ám sát. Ban đầu, hoàng tử, người nhìn thấy máu của một con gấu, đột nhiên nổi điên và định tấn công Baron Tulit và các quý tộc. Bên đó chỉ có một thái tử. Bên này có rất nhiều quý tộc. Chuyện xảy ra trong rừng sâu. Không có nhân chứng nên không khó để khẳng định. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của tiểu thư Eckert và vị thái tử bất tỉnh đã khiến tình hình trở nên thuận lợi. Cho dù thái tử mở mắt ra, cũng sẽ khó có thể nhảy dựng như trước. Mọi thứ sẽ kết thúc trước khi ngài ấy tỉnh lại. Ánh mắt của hầu tước Ellen về phía không trung ánh lên một cách thê lương, cách trương.